phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 2320. Lấy người. Tử Kim Tiểu Nhân. Đứa trẻ toàn thân màu tím vàng mở ngoặc tròn ở đây chỉ Phệ Kim Trùng Vương đóng ngoặc tròn. Về phần vòng tay chứ vật màu đen, hắn dùng thần niệm quét qua một chút lập tức cũng lói lên rồi bị thu lại. Để phòng ngừa vạn nhất, ngươi đi nhìn một chút xem tên đào tẩu kia còn ẩn nấp ở gần đây không, nếu gặp được cứ lập tức diệt sát ngay. Hàn Lập hơi suy nghĩ một chút, sau đó quay lại phân phó với đứa trẻ. Tử Kim Tiểu Nhân nghe vậy tức thì đờ đẫn gật đầu, đầu vai nhoáng lên một chút liền biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Trong phương hướng bay đi đúng là phương hướng mà lúc trước tên Tam Toàn đạo nhân kia đào tẩu. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Hàn Lập phát ra một khối hỏa cầu thiêu cháy huyết nhục tàn thi của Bất Diệt Thiên Tôn thành cho bụi, rồi sau đó mới nhìn về phía sơn cốc. Chỉ thấy lúc này cả tòa sơn cốc vẫn còn bị từng tòa trận pháp bao phủ vào trong đó. Một luồng sát khí cường đại bay múa trên không trung, thật đúng là không thể xem nhẹ chúng một chút nào. Trận đại chiến với ba người Hoàng Nguyên Tử vừa rồi tuy diễn ra trong thời gian không dài, nhưng bọn người Nhiên Lệ dĩ nhiên là không thể nào một chút cũng không biết được. Hàn Lập nghĩ tới đây, một tay vẽ một vòng trong hư không cảnh đó, theo đó là ánh sáng màu xanh lóe lên, tiếp đó vô số phù văn từ đó tuôn ra. Chúng quay tít một vòng rồi ngưng tụ lại thành một tấm quang kính mờ ảo. Ban đầu trên mặt tấm gương không có bất kỳ hình ảnh nào. Nhưng tới khi một ngón tay của Hàn Lập bắn ra một tấm phù lục màu vàng chui vào trong nó thì lập tức từ tấm gương vang lên âm thanh vù vù. Từ trên mặt gương hiện ra dáng người nhỏ ngắn của một thiếu nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Đúng là Nhiên Lệ. Nhưng giờ phút này vẻ mặt của nàng vẫn còn biểu lộ vẻ ngốc trệ, tựa như không cách này tin tưởng được kết quả cuộc đại chiến phía bên ngoài cốc. Ba gã cường địch khủng bố đồng cấp với Thanh Nguyên Tử lại bị một mình Hàn Lập chém giết, kinh sợ trốn chạy mất, bên ngoài cốc đã không còn lại bất cứ uy hiếp gì nữa. Nhiên đạo hữu, Nguyên Giao và Lệnh Sư vẫn ổn chứ? Hàn Lập đối mặt với tấm gương này thong dong hỏi một câu. Gia sư cùng Nguyên Giao muội muội vẫn khỏe, vẫn còn đang ngăn cản mấy vòng thiên kiếp cuối cùng nữa. Hàn huynh, ngươi đã tiến giai thành lão tổ đại thừa kỳ rồi sao? Nhiên Lệ thì thào trả lời hai câu, sau đó mới khôi phục vài phần lý trí rồi mơ hồ không dám xác định mà hỏi. Nếu ta còn chưa tiến giai đại thừa thì làm sao có thể chém giết và đuổi đi mấy tên đại địch vừa rồi được? Thanh Nguyên Tử đạo hữu vẫn chưa độ kiếp xong, vậy thì ta liền ở chỗ này chờ một chút, đợi tới khi hắn cùng Nguyên Giao độ kiếp xong sẽ ra gặp mặt. Hàn Lập nhàn nhạt nói, sau đó không chờ Nhiên Lệ phản ứng, cánh tay áo rung lên. Một luồng chấn động quỷ dị quét qua tấm gương màu xanh lóe lên rồi nổ tung, một lần nữa hóa thành những điểm phù văn biến mất trong hư không. Sau đó thân hình Hàn Lập khẽ động bay tới một tòa núi nhỏ gần đó rồi tùy ý ngồi khoanh chân lên trên một khối đá sạch sẽ. Hắn hiểu rõ, mặc dù năm đó mình từng kết giao một phen với Thanh Nguyên Tử, hơn nữa còn có sâu xa với Nguyên Giao, nhưng giao tình của hai người cũng tuyệt đối chưa đến mức có thể phó mặc sinh tử bản thân. Thế nên hắn cũng không hề đề cập tới việc để Nhiên Lệ mở cấm chế ra ngay lúc này, mà trực tiếp dừng ở bên ngoài cốc yên lặng chờ đợi tới khi thiên kiếp kết thúc. Hắn vừa ngồi xuống, một tay giơ lên bắn ra một luồng sáng màu xanh, luồng sáng lóe lên tức thì chui vào trong hư không không thấy đâu nữa, hóa ra đó là một tấm truyền âm phù. Hàn Lập định dùng tấm phù này thông chi cho mọi người trên mặt Linh Thánh Chu để họ có thể tới đây hội họp với hắn. Vì thế nên không lâu sau, chân trời bỗng vang lên tiếng oanh minh, một chiếc thuyền lớn màu đen trông như một ngọn núi thình lình hiện ra. Trong pháp trận, Nhiên Lệ đang xếp bằng trên kiện pháp khí hình la bàn.

Ngay sau khi cự thuyền tiến vào phạm vi trăm dặm từ ba tòa núi, nhất thời bị một đội vệ sĩ dì hùng tộc cười những con ưng khổng lồ xông ra ngăn cản. Đám vệ sĩ này mặc áo giáp màu đen, lưng đeo cung, sườn dắt đao, mặt đều bị áo giáp che kín. Nhưng thân hình bọn họ đều cao lớn, tựa hồ so với người bình thường phải cao hơn gần hai cái đầu. Con ưng khổng lồ mà bọn họ đang cưỡi cũng có màu ngăm đen, hình thể to lớn dị thường, bay đi tạo nên từng trận cuồng phong trông có vẻ mười phần thần dũng. Các vị tiền bối, phía trước là khu vực cấm của bổn minh, nếu không có tín vật sợ là không thể tiếp tục tiến vào. Một gã vệ sĩ đứng đầu chắn phía trước, nhưng khi nhìn thấy trên mặt cự thuyền có rất nhiều khôi lỗi giáp sĩ tự nhiên biết người bên trong không phải nhân vật nhỏ, nên lời nói lúc trước mới cung kính như vậy, không dám có chút coi thường. Tín vật, ngươi muốn nói tới vật này sao? Huyết phách hướng Hàn Lập nói một câu, rồi từ mũi thuyền vừa bay xuống vừa nói. Nàng lật cổ tay lên, nhất thời bắn ra một đạo bạch quang bắn ra. Vệ sĩ cầm đầu bắt lấy bạch quang kia, cúi đầu cẩn thận xem xét khối lệnh bài có màu trắng đục vừa cầm tới. Một mặt tấm lệnh bài có những linh văn vô cùng tinh xảo, moi mặt khác lại có một chữ, minh, màu bạc. Thì ra là khách khanh đại nhân, người dĩ nhiên có tư cách tiến vào cấm địa. Để vãn bối dẫn đường đưa tiền bối đi vào. Vệ sĩ cầm đầu sau khi kiểm tra lệnh bài xong, hai tay liền nâng lên xin trả mà không cần suy nghĩ thêm. Hắn đối với đám người Chu Quả Nhi đứng phía sau Hàn Lập hoàn toàn không có ý muốn kiểm tra nua. Huyết phách gật đầu, một tay đem lệnh bài thu về rồi bay trở về cự thuyền. Sau đó đội vệ sĩ để lại một người dẫn đường, những người khác tiếp tục đi tuần tra những địa phương phụ cận. Cự thuyền màu đen dưới sự dẫn đường của tên vệ sĩ kia liền bay thẳng đến ba ngọn núi màu đen kia. Dọc đường đi còn đụng phải một số đội tuần tra khác, nhưng khi thấy con ưng khổng lồ cùng vệ sĩ dẫn đường thì cũng không có tiến đến ngăn cản nữa. Khoảng cách hơn trăm dặm đối với mặt linh thánh thuyền tự nhiên là đi qua trong khoảnh khắc mà thôi. Thấy cự thuyền như muốn bay đến một ngọn núi màu đen thì trước núi bỗng nổi lên một trận dao động khác thường. Cả ngọn núi sau một trận mơ hồ thì hiện ra một cánh cửa màu trắng đục cao ước chừng ngàn trượng. Bên cạnh đại môn trôi nổi hàng trăm tòa kiến trúc cổ quái lớn nhỏ, hoặc hình tròn, hoặc mang hình tứ phương. Đồng thời cũng có không ít những vệ sĩ cười chim ưng ra vào không ngừng. Sau khi cự thuyền màu đen tới gần tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt của các vệ sĩ nhìn đến. Đúng lúc này cự thuyền sau một tiếng vù vù liền dừng lại trước đại môn kia vài dặm. Hàn Lập khẽ cau mày, thần niệm sau khi đảo qua bố phía liền phát hiện sự dao động của một cỗ cấm chế quỷ dị, nên cũng hiểu được đại khái chuyện gì đang diễn ra. Giờ phút này tên tu sĩ dẫn đường kia mới khẽ dìm con ưng khổng lồ lại rồi hướng cự thuyền giải thích một phen. Đi qua huyền thiên môn liền có thể trực tiếp tiến vào khu vực cấm. Nhưng mà bên trên có lệnh trong khu vực cấm đều không được phép sử dụng bảo vật phi hành. Vì vậy mong tiền bối thu vào phi thuyền thì mới có thể đi vào thiên môn. Vãn bối cũng chỉ có thể dẫn tới xây, không thể chính thức đưa tiền bối tiến vào bên trong được. Được rồi, ngươi lui đi. Chuyện được dịch tại bốn Việt Nam. L. Từ trên cự thuyền truyền ra lời phân phó của huyết phách. Tiếp đó cự thuyền vang lên tiếng nổ ầm ầm, vô số ký hiệu theo đó mà ra, sau một thoáng liền biến mất trong hư không. Sau khi hào quang vụt tắt, nơi cự thuyền vừa rồi chỉ còn lại đám người Hàn Lập đang đứng đó. Trong lòng vệ sĩ trên con ưng khổng lồ cả kinh, sau khi thi lễ với đám người Hàn Lập liền thúc giục con ưng rời khỏi khu vực này. Hàn Lập mang theo đám người Chu Quả Nhi tất cả nhằm đại môn nghênh ngang mà đi. Vệ sĩ trên con ưng ở cạnh quang môn tuy tò mò đánh giá đám người Hàn Lập nhưng cũng không có ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ sau chớp nhoáng bọn họ và đi vào bên trong quang môn. Cái gì, lại có một vị đạo hữu đại thừa tiến vào huyền thiên môn?

vãn bối sẽ đem ba vật phẩm áp chụp ra ngay. Hồ Ngọc Song sau khi đáp ứng liền xoay người vẫy ba thị nữ kia một cái. Ba thị nữ lúc này tiến lên một bước, đi đến cách khoảng một trượng rồi đứng yên ở đó. Mà thân hình bốn tên trưởng lão Thương Minh cũng nhoáng lên một cách đã phân biệt đứng ở bốn góc thạch đài, sau đó xếp bằng ngồi xuống. Rất nhiều dị tộc trong quảng trường tự nhiên thấy xuất hiện bốn gã đại thừa của Hách Liên Thương Minh, bọn họ dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi. Xem ra vật phẩm áp chụp lần này đúng là cực kỳ chân quý, nếu không cũng sẽ không phô trương thanh thế lớn như vậy. Giờ phút này, sau khi Hồ Ngọc Song làm phép làm biến mất màn sáng bao phủ khay bạc kia thì cũng lấy từ trong hộp ra một lá cờ hơi có vẻ cũ nát. Lá cờ này chỉ dài nửa xích, cột cờ màu xám cho trên mặt cờ không hề có chút linh quang nào, chỉ có một vài linh văn hiện trên bề mặt. Xem ra không có chỗ nào hấp dẫn. Nhưng bên ngoài cái cột cờ màu xám lại được dán 7-8 cái bùa chú màu bạc lớn nhỏ mà từ đó vẫn thoát ra những dao động quỷ dị, khiến không gian quanh đó cũng một dạng mịt mờ. Ta nghĩ mọi người đều biết danh tiếng của Hỗn Độn Vạn Linh Bảng. Trong một đám bảo vật được ghi lại trên đó, nói không chừng còn có vài đạo hữu có thể sở hữu một chút bảo vật thuộc hàng hậu linh bảo. Nhưng những bảo vật được xếp hạng huyền thiên chi vật thì ta tin rằng cũng không có mấy người được tận mắt trông thấy qua. Ánh mắt phụ nhân nhìn bốn phía một lượt, vẻ mặt quyến rũ nói. Hồ tiên tử nói lời này, chẳng lẽ vật phẩm áp chụp lần này chính là một kiện huyền thiên chi vật? Một tên dị tộc hợp thể không nhịn được đứng dậy hỏi một câu. Ha ha, các vị đạo hữu cũng là người thông minh. Vật trong tay thiếp thân đúng là một kiện huyền thiên chi vật, hơn nữa còn được xếp hàng thứ 9 trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, đó là phiên thiên kỳ. Phụ nhân khẽ cười, lá cờ nhỏ trong tay được nâng lên giới thiệu. Cái gì, phiên thiên kỳ? Không thể nào, huyền thiên chi vật này không phải đã mất tích nhiều năm sao? Huyền thiên chi vật này năm đó đã khiến 7-8 tộc ở thiên nguyên đại lục bị tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí có 2 tộc còn trực tiếp diệt vong, không ngờ hôm nay lại có thể thấy được bảo vật này hiện thế một lần nữa. Trong nhất thời, mọi người trong quảng trường đều trở nên cực kỳ hưng phấn, tiếng bàn luận xôn xao cả quảng trường. Những tồn tại đại thừa trong những căn phòng kia cũng hoảng sợ hơn nửa. Ta cũng đã từng nghe nói qua phiên thiên kỳ. Loại bảo vật này có thể xuất hiện trên đại hội đấu giá đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Hách Liên Thương Minh đúng là không hổ danh là một siêu cấp thế lực. Hàn Lập nhìn phụ nhân trên thạch đài mà hiện vẻ ngạc nhiên lẩm bẩm. Hai mắt huyết phách Chu Quả Nhi ở bên cạnh lại càng mở thật lớn, sắc mặt càng hiện lên vẻ khó tin vô cùng. Lão Phu hỏi trước một câu, vật này đúng là huyền thiên chi bảo trên vạn linh bảng sao? Hắc hắc, nếu thật sự là vật này, ta không tin Quý Minh lại có thể đem ra đấu giá mà không lặng lẽ giấu đi đấy. Tên đại thừa cùng huyết phách tranh đoạt lúc nãy lạnh lùng nói một câu. Tiền bối có con mắt thật tinh tường. Nếu vật trong tay vãn bối là nguyên vật trên vạn linh bảng thì dù bổn minh có vài phần thực lực cũng nhất định không dám lấy ra ngông nghênh như vậy. Không kể những thứ khác, chỉ cần mấy tên chân linh thượng cổ tìm tới cũng đủ khiến bổn mình gặp họa rồi. Nhưng mà mới vừa rồi vãn bối nói phiên thiên kỳ kia nằm trên vạn linh bảng cũng không phải lời giả dối. Hồ Ngọc Song nhẹ nhàng khom người, nghiêm nghị nói. Nghe giọng điệu của ngươi thì bảo vật này dường như có điều gì đó khác thường rồi. Không cần vòng vo nữa, hãy nói thẳng ra đi. Một tên lão tổ đại thừa khác chậm rãi mở miệng. Vâng, vãn bối xin giải thích một chút. Mọi người đều đã nghe qua danh tiếng của phiên thiên kỳ nên đối với chuyện năm xưa cũng đã có nhận thức. Nhưng thật ra thì bản thể vật này đã bị một phân thành hai, chính là chia ra hai loại phiên kỳ âm dương, chuyện này chắc hẳn có rất ít người biết. Trong tay vãn bối cũng chỉ có nửa phiên kỳ là âm kỳ. Nếu chỉ sử dụng bảo vật này thì uy lực phát ra chỉ có thể giống như thần thông của thông thiên linh bảo mà thôi. Chỉ khi nào âm dương nhị kỳ hợp nhất thì mới có thể phát ra toàn bộ uy năng của huyền thiên chi bảo. Nếu không như vậy thì sao bổn minh lại có thể đem vật này ra đấu giá được chứ? Phụ nhân xinh đẹp vội vàng giải thích một lượt. Chia làm hai. Chuyện được dịch tại bốn Việt Nam. L. Âm dương nhị kỳ. Những tộc nhân trong quảng trường lại được một phen tao động. Không ít người tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra bảo vật này chỉ là một nửa của phiên thiên kỳ mà thôi. Nhưng huyền thiên chi vật bậc này cực kỳ thông linh. Nếu âm kỳ hiện thế thì hẳn là dương kỳ cũng phải hiện thế mới đúng. Liệu Quý Minh có thể có được tin tức của dương kỳ không? Một gã đại thừa trong phòng cất tiếng oang oang hỏi. Những gì tộc nhân khác trong quảng trường cũng nín thở tập trung, chứng tỏ lời nói kia đã kích thích sự hiếu kỳ trong lòng bọn họ. Tiền bối nói đùa, bổn minh nếu có tin tức dương kỳ thì đã sớm nghĩ cách đoạt lấy rồi, làm sao có thể mang âm kỳ ra đấu giá được. Âm kỳ này cũng chỉ là ngẫu nhiên rơi vào tay bổn minh mà thôi. Thông tin của dương kỳ nơi nào thì thật sự không hề hay biết. Được rồi, thiếp thân đã giải thích xong, sau đây sẽ thể hiện một chút uy năng của nó, mặc dù không thể so được với huyền thiên chi bảo nhưng chắc cũng đủ để các vị đạo hữu và các tiền bối phân biệt thật giả. Phụ nhân nói xong liền cầm lá cờ nhỏ lên, tay rung lên một cái. Lá cờ cũ nát kia vốn đang yên tĩnh bỗng phát ra tiếng nổ thật lớn, từng đạo ánh sáng màu vàng từ đó phát ra. Sau khi ngưng tụ liền hóa thành vô số đóa hoa màu vàng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thạch đài vào trong. Sau một khắc, trên thạch đài phát ra thanh âm chú ngữ của phụ nhân. Sau khi quát lên một tiếng thì toàn bộ những bông hoa màu vàng kia đều chuyển động quay tròn. Tất cả nguyên khí trong bầu trời động thiên đều run lên, tất cả đều hướng tới thạch đài mà đi như phô thiên cách địa. Tất cả đều nhập vào những bông hoa màu vàng không thấy bóng sáng. Đùng đùng, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Linh quang của những đóa hoa màu vàng được phóng lớn. Trong chốc lát cả quảng trường đều được bao phủ bởi những đóa hoa lớn màu vàng. Những dị tộc nhân phía dưới đều phóng xuất thần niệm dò xét những cử hoa này. Sắc mặt mọi người sau một phen thăm dò liền biến đổi liên tục. Mỗi người phóng ra thần niệm dò xét đều cảm ứng được năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong những cử hoa màu vàng này. Hơn nữa, khiến bọn họ kinh hãi hơn chính là năng lượng bên trong những đóa hoa lớn này cực kỳ bất ổn, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vậy. Nhưng đúng lúc này trong một gian phòng bỗng phát ra một tiếng hư lạnh. Hừ, không cần phải phô trương nữa, có phải là huyền thiên chi bảo hay không, chẳng lẽ mấy lão gia hỏa chúng ta không nhìn ra được sao? Hơn nữa, bảo vật đẳng cấp này không phải những kẻ bình thường có thể tranh đoạt, vậy nên hãy mau bắt đầu đấu giá đi. Vừa dứt lời, một cỗ cuồng phong từ trong căn phòng cất tiếng nói đó thổi ra. Những đóa hoa lớn kia vừa tiếp xúc với cuồng phong thì nhanh chóng bị tán loạn đi, chỉ trong nháy mắt đã tan biến hơn phân nửa. Vâng, vãn bối lập tức bắt đầu đấu giá. Hồ Ngọc Song thấy vậy trong lòng cả kinh, cuống quyết cầm lá cờ rung lên lần nữa tạo ra một cỗ ba động khác. Theo đó, những đóa hoa lớn màu vàng kia liền nhanh chóng bị cuốn trở về, chỉ nháy mắt đã biến mất không thấy bóng sáng. Thân hình phụ nhân lại hiện lên trên thạch đài. Chính thức đấu giá phiên thiên kỳ, giá tối thiểu là 300 triệu, nếu trên người không có đủ linh thạch có thể mang những bảo vật khác ra trao đổi. Bàn tay phụ nhân rung lên, đem lá cờ nhỏ khôi phục hình dáng ban đầu rồi nghiêm nghị nói. 500 triệu linh thạch. Phụ nhân vừa dứt lời, lão tổ đại thừa lúc trước liền báo giá ngay lập tức. Những gì tộc nhân hợp thể luyện hư trong quảng trường lúc này đều không có tư cách đứng ra báo giá. Giá 500 triệu linh thạch bọn họ căn bản không thể nào có. Những vật phẩm áp trục của thương minh lần này chắc cũng giống những buổi đấu giá khác, đều sẽ bị những lão quái đại thừa kia lấy đi mà thôi. Nhưng mà linh giới vốn là ai mạnh thì người đó mới có tư cách tranh đoạt. Bất kể là gia tài hay thực lực thì bọn họ cũng không thể nào so sánh, nên bọn họ dù có không cam lòng thì cũng không dám biểu lộ bất kỳ chút bất mãn nào. Đạo hữu nghĩ rằng chỉ với 500 triệu linh thạch mà có thể lấy đi một kiện huyền thiên chi bảo sao, ta trả 800 triệu. Trong một căn phòng truyền ra thanh âm của một cô gái, cũng ngay lập tức đem giá tiền tăng lên hơn nửa. Hừ, nếu là phiên thiên kỳ trọn vẹn thì dĩ nhiên là bảo vật vô giá, cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. Nhưng cái này chỉ có thể phát ra uy lực của thông thiên linh bảo nên giá tiền của ta cũng không coi là thấp rồi. Nếu đạo hữu cảm thấy vật này có giá trị như vậy thì nhường cho tiên tử vậy. Lão tổ đại thừa ra giá trước hừ một tiếng trực tiếp rút khỏi việc đấu giá vật phẩm này. Những lão tổ khác trong những căn phòng kia cũng không nói gì, không biết có phải do lời nói của nữ tử đại thừa kia thuyết phục rồi hay là có điều gì băn khoăn, nên trong lúc nhất thời không còn người nào ra giá nữa. Cô gái ra giá kia căn bản cũng không cần biết người khác nghĩ thế nào, sau một tiếng cười khẽ liền trực tiếp hướng về Hồ Ngọc Song nói. Hồ nha đầu, nếu những người khác không có ý ra giá, vậy ngươi có nên tuyên bố vật này do ta đoạt được rồi không? Vâng, vãn bối sẽ hỏi lại ba lần nữa, nếu thật như lời người nói. Phụ nhân xinh đẹp dùng mình trong lòng, miễn cưỡng cười làm hòa một chút rồi nói. Nhưng lời kia chưa nói xong thì bỗng có một âm thanh cắt ngang. Cửu ước mở ngoặc tròn 9 tỷ đóng ngoặc tròn. Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi trong phòng đều có chút giật mình nhìn về Hàn Lập. Thanh âm thong dong ra giá vừa rồi rõ ràng do hắn nói ra. Cửu ước 500 ngàn. Thập ước mở ngoặc tròn 10 tỷ đóng ngoặc tròn. Thập ước 300 ngàn. Hàn Lập ra giá như thức tỉnh những lão quái đại thừa khác, lúc này liên tiếp vang lên những mức giá mới. Sự yên tĩnh trên quảng trường trong nháy mắt đã bị phá vỡ